cẩn thận đóng cửa nhà vệ sinh lại, Diệp Vẫn Thần mới thả lỏng người thở ra một hơi, nét ửng đỏ trên mặt cũng dần tan biến. Mấy phút qua đi, Lạc Ô gọi Diệp Vẫn Thần vào. Diệp Vẫn Thần lại bế cô lên giường, mới đứng một bên như lúc đầu nhưng vẫn là dáng vẻ chờ đợi dặn dò. Lạc Ô không nhịn được nhíu mày nói, nếu anh có việc gì thì có thể đi, không đi thì tìm một nơi ngồi xuống, đứng ở chỗ này làm cây cột à, anh không sao, anh cũng không đi, anh ở trong này cùng em. Diệp Vẫn Thần vội vàng giải thích, sau đó liền nghe lời ngồi ở một bên trên ghế salon, bộ dáng ngồi nghiêm chỉnh có thể so sánh với quân đội. Lạc Ô mỉm cười, trong lòng than nhẹ một tiếng, người đàn ông này vẫn ngớ ngẩn như vậy, ngày thường khôn khéo lãnh khốc. Lúc ở trước mặt cô, một điểm cũng không tìm thấy. Lạc Ô nghĩ, khóe miệng không kìm được hiện một chút ý cười, hô hấp chậm dần, không ý thức được ngủ mất. Diệp Vẫn Thần nhìn tình cảnh này, vẻ mặt càng trở nên ôn nhu tận lực không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lạc Ô, sau đó nhẹ nhàng tựa lưng lên ghế, ánh mắt nhìn Lạc Ô không rời đi, cứ như vậy mà nhìn Lạc Ô, lưu luyến mà thâm tình. Mất mà được, Diệp Vẫn Thần âm thầm thề, anh nhất định quý trọng cơ hội này, không bao giờ để hạnh phúc trước mặt này dễ dàng vụt mất nữa. Cách chương.